Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, mù mấy cái cốt. Người xác định không có vấn đề sao? Sở Ca nhìn trên mặt đất cái kia một bãi vết máu đỏ tươi, lại một lần nữa cảm thấy bất an lên. Phải biết, chúng ta ban đầu nhưng là ba người hợp lực mới đem cuối cùng boss đánh bại a. Nếu như là lời của hai người, khả năng sẽ có điểm nguy hiểm đây. Hơn nữa hiện tại ta linh mẫn hình thể thái không có khả năng phát huy ra toàn bộ thực lực. Cho nên trừ phi ngươi có cái gì kỹ năng đặc thù. Nếu không, Sở Ca còn đợi đang khuyên. Cái kia Edward lại khẽ mỉm cười. Ha ha, yên tâm đi. Ta tự nhiên là có nắm chặt. Tách ra trong khoảng thời gian này, ta nhưng là trải qua rất nhiều mạo hiểm. Thực lực tăng trưởng rất nhiều đây. Đến đây đi. Cứ dựa theo kế hoạch chúng ta khởi đầu tốt đánh đi. Cái kia Edward vương tử nói lấy. Chưa từng có từ trước đến nay đẩy ra trước mắt boss căn phòng cửa chính. Hai người kể cả một đội kia 10 tên hải báo đội viên đột kích. Nối đuôi đi vào. Vẫn là cái đó phòng khách. Vẫn là quen thuộc cảnh tượng. Theo tiến sĩ August đọc lên vạn năm không đổi lời kịch. Chiến đấu bắt đầu. Tiền tam sóng tiểu quái. Nói tóm lại vẫn là rất dễ đánh. Bởi vì có hải báo đội đột kích hỏa lực tiếp viện. Đợt thứ nhất tiểu quái thậm chí hai người đều không cần ra tay. Phía sau hai làn sóng tiểu quái cũng tại hải báo đội đột kích hỏa lực xuống bị nghiêm trọng suy yếu. Cuối cùng do hai người ung dung chiến thắng. Không thể không nói, có viện quân hỏa lực tiếp viện thật sự là tiết kiệm không ít khí lực. Nhưng là rất nhanh, tiến sĩ August liền lấy boss hình thái thứ hai ra sân. Lăng không theo phòng cô lập trong đi ra. Cẩn thận, cái tên này rất mạnh. Ta lên trước, ngươi che chở. Cái kia Edward vương tử nhưng là không nói hai lời một người trước hết xông tới nha. Sở Ca lòng nói được rồi. Ngươi muốn tìm chết ta cũng không có cách nào, chính mình dù sao chẳng qua là tới trợ quyền linh thể. Mà thôi, cái này nguồn gốc đang người công lược. Vẫn là Edward, lại thấy cái kia tiến sĩ August chợt vung tay lên. Phòng khách bốn phía kim loại lan can, bàn ghế, rối rít bay, rậm rạp chằng chịt kim loại mảnh vụn liền hướng về Edward bay đi. Cái kia Edward vương tử cũng không giống như trước đây Rahe phao cứng như vậy kháng vọt mạnh, mà là bỗng nhiên chợt hướng về bên cạnh lăn khỏi chỗ. Ăn mặc toàn thân khôi giáp chính hắn cút lên lại khác thường linh động. Thoáng cái lại tránh được đối diện đánh tới đủ loại kim loại mảnh vụn. Ồ, đây là Sở Ca nhìn cái kia Edward động tác không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn cái này lăn một vòng tốc độ kinh người. Thoáng cái cút ngay ra xa 5-6 mét, hơn nữa cút xong ngay lập tức sẽ đứng dậy. Tuyệt đối không phải tùy tiện lăn chơi. Rất hiển nhiên là nào đó kỹ năng. Bất quá thế nào cảm giác động tác này nhìn quen mắt như vậy đây? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mù mấy cái cút chiến pháp? Tiến sĩ August lại không chần chờ. Tay vung lên, kim loại phong bạo hướng về Edward vương tử theo sát tới. Edward vương tử nhưng lại là lăn một vòng. Lại biến, ba cút, cả người trực tiếp lốc cốc hóa rồi. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Hắn mỗi một cút ít nhất có thể cút ra khỏi xa 5-6 mét, như vậy một mực lăn lộn đi. Ngược lại là so với toàn lực chạy nhanh còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa bởi vì mỗi một lần lăn lộn phương hướng đều mỗi người không giống nhau. Lại cộng thêm lăn lộn thời điểm có một cái ngắn ngủi tốc độ bùng nổ. Những thứ kia kim loại mảnh vụn ở dưới sự thao túng của tiến sĩ August căn bản không đuổi kịp bóng. Người của Edward vương tử. Chẳng qua là ở sau lưng Edward vương tử không ngừng rơi xuống. Bắn mặt đất cắm đầy kim loại mảnh vụn, nhưng dĩ nhiên một cái cũng không đánh trúng hắn. Tiến sĩ August một cái tâm linh phong bạo thả xong, lại cũng cần một chút thời gian thở dốc. Nhưng mà Edward vương tử lăn nhiều lần như vậy nhưng thật giống như không hề có một chút nào cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp hướng về tiến sĩ August cút ngay tới. Lăn đến trước mặt đứng lên đối diện chính là một kiếm. Két. Một kiếm này không hồi hộp chút nào bị cản lại. Bất quá hiệu quả vẫn phải có. Tiến sĩ August chung quanh tâm linh che chắn xuất hiện một vết nứt. Cái kia Edward vương tử liên tiếp chém 3-4 kiếm. Tiến sĩ August chung quanh tâm linh che chắn không ngừng vang lên tiếng va chạm. Thành công đem vết rách làm lớn ra một chút. Tiến sĩ August thấy nhưng là lập tức có phản ứng. Hắn chợt một cái tâm linh đánh vào. Đem ót hoa vương tử bước lui. Một lần nữa sử dụng tâm linh đến mức động. Đem chung quanh kim loại mảnh vụn quyền đều kéo đến không trung. Bất quá lần này, hắn không có sắp tới kim loại mảnh vụn một tia ý thức đập tới. Mà là chợt vung tay lên. Lấy hình quạt góc độ đem kim loại mảnh vụn bắn ra. Lần này mặc dù đập đi đồ vật tỉ như lần trước như thế bí tịch. Nhưng là phạm vi lại rộng hơn. Hoàn toàn bao phủ Edward vương tử bốn phương tám hướng trước sau trái phải. Edward vương tử lúc này dù thế nào lan lộn. Chỉ sợ cũng không tránh thoát. Cái kia Edward vương tử nhưng cũng không khẩn trương. Không có lan lộn. Mà là trực tiếp giơ lên tấm thuẫn. Trong tay hắn tấm thuẫn khoảng chừng cao hơn 1 mét. Hơn nửa thước rộng. Đi về phía trước vừa đỡ. Cơ hồ che đậy phần lớn thân thể. Cong cong cong cong. Một trận kim loại va chạm âm thanh. 95% trở lên kim loại mảnh vụn đều bị cản lại. Thỉnh thoảng có một lượng mảnh nhỏ đập phải trên người của hắn. Tại vảy rồng giáp dưới sự bảo vệ nhưng căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Sau đó còn không chờ tiến sĩ August có phản ứng. Edward vương tử nhưng lại là lăn khỏi chỗ đến trước mặt tiến sĩ August. Liên tiếp mấy kiếm chém vào tiến sĩ August tâm linh che chắn trên. Tiến sĩ August vội vàng một cái teleport kéo ra khoảng cách. Một vòng mới chiến đấu lại bắt đầu. Trận này boss chiến đấu ước chừng đánh hơn nửa canh giờ. Edward vương tử phương thức chiến đấu thật ra thì vô cùng đơn giản. Chính là không ngừng lan lộn, né tránh đối phương cường lực công kích. Nếu như tiến sĩ August dùng phạm vi công kích, Edward vương tử liền dùng tấm thuẫn chống cự. Dĩ nhiên, làm như vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ bị thương tổn. Đến mỗi vào lúc này Edward vương tử liền sẽ móc ra một chai nước thuốc uống vào. Tiếp theo sau đó lan lộn. Hắn cái này lan lộn kỹ năng dường như mang theo ngắn ngủi vô địch phán định. Thường thường lăn một vòng lên đối phương liền làm sao cũng đánh không tới hắn. Trừ phi sử dụng phạm vi lớn công kích. Nhưng là một khi hỏa lực phân tán. Lại sẽ bị tấm thuẫn ung dung đón đỡ. Kết quả chính là tiến sĩ August công kích bị đối phương hoàn toàn cho khắc chế. Mà Edward vương tử phương thức công kích cũng dị thường đơn giản thẳng thắn. Chính là cút đến trước mặt tiến sĩ August sau đó dùng kiếm chém. Tuy nói phương thức công kích vô cùng đơn giản, nhưng là bởi vì vũ khí của hắn quá mạnh, mỗi lần đều ít nhiều gì có thể tạo thành một chút tổn thương. Mỗi lần mặc dù cũng không nhiều, nhưng là cái tổn thương này không ngừng tích lũy, lại cuối cùng đánh nát tiến sĩ August tâm linh che chắn. Lại là lộn một vòng, Edward vương tử hướng về phía đã mất đi tâm linh bình phong che chở tiến sĩ August chính là một hồi chém lung tung. Không còn tâm linh bình phong che chở tiến sĩ August lại quả thực không có mạnh bao nhiêu. Hai cái qua lại liền bị chém sạch thanh máu HP. Cái kia tiến sĩ August kêu thảm một tiếng. Té xuống. Thắng rồi hả? Thằng này lại thật sự đánh thắng. Một mực đang. Tại. Bên cạnh xem cuộc chiến sở ca có chút khó tin nghĩ đến. Cái này Edward vương tử cũng quá khoa trương đi. Dĩ nhiên dùng lan lộn chiến thuật đem boss cho làm chết khô. Được rồi, cái kết quả này thật đúng là để cho người không tưởng được đây. Người nhìn, ta cũng đã sớm nói không có vấn đề rồi đi. Người kỹ năng này theo cái kia học được. Người chẳng lẽ không mệt sao? Ha ha, dĩ nhiên không mệt. Ta có vô tận sức chịu đựng bùa hộ mệnh. Có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Nếu như có cần. Ta hoàn toàn có thể một mực lăn xuống đi. Thậm chí ta có lúc còn có thể dùng lăn lộn thay thế đi bộ đây. Bất quá cũng chỉ là lúc không có người dùng một chút. Nếu như bình thường tại nhiều người địa phương dùng chiêu này. Luôn cảm giác thật là mất mặt bộ dáng. Sở ca lòng nói được rồi. Cái này Edward vương tử phương thức chiến đấu mặc dù không đầu óc điểm. Nhưng là thật đúng là tác dụng a. Bất quá nếu không chết. Tóm lại là tốt, tiếp đó, Edward vương tử liền đi mò thi thể đi rồi. Lần này hắn lại không có giấu giếm Sở Ca, trực tiếp nói cho chính hắn đánh ra rơi xuống. Cùng Sở Ca ban đầu nguyên bản phó bản chiến lợi phẩm so với, Edward lấy được chiến lợi phẩm rõ ràng phải kém không ít. Hai người lại hàn huyên một hồi, Sở Ca liền bị đuổi về thế giới của mình rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.